Tiên Ma Điển, chương 21, Vân Vũ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Viên Chấp Sự hướng mình từng bước một đi tới, trong lòng Diệp Phi không khỏi cuồng loạn không dứt. Nếu như bị phát hiện mình giả bộ ngủ, vậy khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Diệp Phi ngược lại có chút hối hận, vì sao ban đầu không có ăn nhiều một chút, uống nhiều một hớp, dù là có ngủ 3 ngày 3 đêm, cũng so với bị người ta ném từ trên cao xuống tan xương nát thịt mạnh hơn nhiều lắm. Không được, ta buồn ngủ, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Nội tâm Diệp Phi không khỏi điên cuồng hét lên không dứt. Cũng là không có chú ý tới, sợi dây chuyền trước ngực hơi chớp động một tia hào quang. Mà lúc này, Viên Chấp Sự cũng là đi tới trước mặt Diệp Phi, một chân dùng lực một chút, bịch âm thanh vang lên, đá ngả lăn Diệp Phi tới đây, mà thấy biểu lộ của mặt Diệp Phi, Viên Chấp Sự không khỏi hai mắt híp một cái. Thế nào, Viên Chấp Sự, lúc này, Kim Tử ở phía xa nhìn thần sắc Viên Chấp Sự, hỏi như thế. Nghe vậy, Viên Chấp Sự khoát tay áo một cái, lắc đầu nói. Nga, không có gì, các ngươi kiểm tra xong chưa, ngàn vạn chớ bỏ sót bất luận kẻ nào. Nói xong, Viên Chấp Sự lần nữa lật ngược mấy người, chính là trở lại phiến đất trống lúc trước, ngồi xếp bằng ở trên một khối bồ đoàn làm bằng bạch sắc thạch nhũ. Kỳ quái, lúc trước cảm ứng được tiểu tử kia chính xác là chưa có ngủ, chẳng lẽ là lão phu cảm ứng sai lầm rồi. Viên Chấp Sự thấp giọng lẩm bẩm, không khỏi hồi tưởng lại một màn lúc trước nhìn thấy Diệp Phi ngủ say, khóe miệng chảy nước miếng, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp trầm ổn, hồn khí nội liễm, rõ ràng là dáng vẻ đã ngủ say. Có thể là lão phu đang nghi, nếu là giả bộ ngủ, sao có thể lừa gạt qua lão phu được. Cũng được, tiểu tử này cùng Kim Tử có chút giao tình, tạm bỏ qua cho hắn lần này, nếu là sau này lấy được nhân tình của Kim trưởng lão, chỗ tốt sau này sẽ còn lớn hơn nữa, hắc hắc. Viên Chấp Sự khóe miệng dương lên, mỉm cười nói. Viên Chấp Sự tra xét mọi người một lần, không một người thanh tỉnh. Lúc này, Kim Tử cùng Tần Giật trở lại bên cạnh Viên Chấp Sự, như thế nói. Ừ, được rồi, rằng co một hồi, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Viên Chấp Sự không ngẩng đầu nói, ngay sau đó hai mắt nhắm lại chính là ngồi tĩnh tọa tu luyện. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, từng cái thiếu niên từ trong hôn mê mới lục tục truyền người tỉnh lại, đối với cái cảm giác được ngủ như vậy, mọi người là có chút nghi ngờ. Nhưng Viên Chấp Sự chẳng qua là ứng phó qua một câu, nói không thường ngồi phi hành pháp khí, sẽ có chút không thích ứng, mọi người cũng liền nửa tin nửa ngờ, mà có mấy thiếu niên thể chất không tốt cùng với hai tên hài đồng, mãi cho đến buổi tối mới tỉnh lại. Đối với lần này, mọi người cũng chỉ có thể hiểu là thể chất quá kém, thích ứng chậm hơn nữa, cũng đúng là thể chất không tốt, dược lực trong cơ thể vẫn chưa có hoàn toàn phát huy, chẳng qua là mọi người cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ở trong những người này, duy chỉ có Diệp Phi, một mực ngủ thẳng tới ngày thứ hai, cũng là không có dấu hiệu tỉnh lại, cái này không khỏi làm Kim Tử có chút lo lắng, tra xét mấy lần Diệp Phi cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới có chút yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mọi người cũng là buồn cười Diệp Phi thể chất quá kém, ngay cả hài đồng 11 tuổi cũng không bằng, Viên Chấp Sự cũng là nổi lên chút nghi ngờ, chính tay mình hạ dược lực tuy nói không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi ngủ say tận 2 ngày vậy chứ. Viên Chấp Sự, Diệp Tuyên kia hẳn là không có sao chứ. Lúc này, Kim Tử đi tới trước mặt Viên Chấp Sự cất tiếng hỏi. Nghe vậy, Viên Chấp Sự lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Không sao, nếu là đoán chừng không có sai, hẳn là kinh mạch trong cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, đưa đến dược lực phát huy chậm một chút, yên tâm đi. Nga, đáp một tiếng, Kim Tử có chút hiểu, gật đầu một cái. Cứ như vậy, cho đến rạng sáng ngày thứ ba, tất cả mọi người còn đang trong giấc mộng, Diệp Phi chân mày động một cái, nhưng sau đó chính là không có động tĩnh. Quỷ dị là trong tay Diệp Phi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chỉ cùng với đôi giày trên chân giống nhau như vậy. Mà mãi cho đến sáng sớm, mọi người rối rít tỉnh lại, chiếc giày kia lại biến mất vô ảnh vô tung. Di tiểu tử này còn không có tỉnh, sẽ không ngủ chết đi chứ. Cái này cũng là ngủ liền 3 ngày. Lúc này, ở bên thân Diệp Phi, có một tên thanh niên cười đùa nói. Cái gì, 3 ngày, Diệp Phi chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, trong lòng cả kinh nghĩ đến, nhưng vẫn là không có động. Thì ra là, hôm đó, thời điểm Viên Chấp Sự muốn đi kiểm tra Diệp Phi, không biết là trong lòng Diệp Phi la lên có tác dụng, còn là tâm thần minh tưởng xảy ra kỳ tích. Hẳn là ở trong khoảnh khắc tiến vào mi ngao đảo bên trong mộng cảnh. Mà ở bên trong mi ngao đảo, Diệp Phi không có quan niệm thời gian, không dám dễ dàng trở lại thực tế, thật ra thì lần trước Diệp Phi chính là tìm ra một điểm quy luật, chỉ cần trong lòng không ngừng minh tưởng trở lại thực tại, liền có thể hồi tỉnh. Mà đang ở lúc rạng sáng, Diệp Phi mang theo chân giày lần trước bỏ lại ở mi ngao đảo tỉnh lại, nhưng phát hiện là còn đêm tối, cho là còn đang ở tối hôm đó, cho nên không dám lộn xộn, lặng lẽ đem giày thu hồi. Cho tới giờ khắc này, nghe thanh niên nói, Diệp Phi là mới biết chính mình ngủ hẳn 3 ngày lâu. Bây giờ Diệp Phi ngược lại là có chút kích động, lần này cũng chứng minh, đồ vật ngoại giới, là có thể tồn trữ ở trong Mi Ngao đảo, cũng có thể lần nữa lấy ra. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Phi từ từ dương đôi mắt, ánh mặt trời chói mắt, làm hai mắt Diệp Phi híp lại một cái. Cô lỗ, một tiếng, Diệp Phi lúc này vỗ vỗ cái bụng, Di tiểu tử này tỉnh, chợt tên thanh niên da ngăm ngăm đen lúc trước nói chuyện kinh ngạc nói. Nghe vậy, mọi người rối rít ghé mắt nhìn về phía Diệp Phi, theo sau chính là một trận xì xào bàn tán, châm biếm thể chất cũng là quá kém đi. Diệp đạo hữu, ngươi đã tỉnh, ngươi lần này ngủ chính là 3 ngày lâu a. Lúc này, Kim Tử đi tới trước mặt Diệp Phi, vẻ mặt ân cần nói. Thấy vậy, trên mặt Diệp Phi mang vẻ cảm kích cười khổ nói. Có thể là thể chất không tốt lắm, có cái gì ăn sao? Diệp Phi cũng không quan tâm xung quanh, giờ này ăn no bụng mới là chuyện khẩn yếu. U, ngươi nhìn ta trí nhớ, ngươi cũng đã ngủ 3 ngày chờ. Nói xong, Kim Tử xoay người rời đi, mà người bốn phía còn lại là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Diệp Phi. Không nghĩ tới lại có một tên Thiên Nhai Tông đệ tử đối với hắn chiếu cố như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lấy thức ăn, Diệp Phi chính là ăn như hổ đói, ngay sau đó lại lớn miệng uống một hớp nước trong, cùng Kim Tử hàn huyên, biết một chút tình huống mấy ngày nay. Kế tiếp một đoạn thời gian, người chủ động tìm tới Diệp Phi làm quen cũng là không ít, còn không phải là vì quen biết một tên Thiên Nhai Tông đệ tử. Vì vậy, Diệp Phi cũng là cùng với mọi người quen biết một hai. Mà đang lúc mọi người không có áp lực trong lòng, cũng là bắt đầu đứng lên xem quang cảnh, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, còn chưa kịp thấy rõ cảnh sắc phía dưới, liền chợt lóe lên, nhưng là không ảnh hưởng tới mọi người hăng hái. Vừa xem vừa thảo luận một ít nghi vấn lúc tu luyện. Trong phạm vi Nam Vực Quốc có một chỗ bị xưng là dãy Vân Vũ Sơn, bao phủ bốn phía dãy núi là sương mù dày đặc trải rộng tứ phía, cổ thụ ngàn năm tuổi, một ít dược sư hái thuốc thợ săn, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua nơi này, nhưng là không dám xâm nhập vào trong màn sương mù. Bởi vì chỉ cần tiếp xúc với màn sương mù mênh mông, sẽ liền lạc đường, nhanh thì 3 năm ngày không ra được, lâu thì 10 ngày nửa tháng mới đi ra cũng là chuyện bình thường, cho nên, người bình thường vừa đến phụ cận dãy Vân Vũ Sơn, sẽ đi lòng vòng, thậm chí có người nói ở chỗ này, có người từng nhìn thấy qua thần tiên ở trên trời phi hành. Cũng vì vậy mà thăng thêm sắc thái thần bí của dãy Vân Vũ Sơn. Xuyên thấu qua bên trong sương mù có một tòa cự sơn nguy nga, bốn phía trải rộng lớn nhỏ các loại kiến trúc, mà ở trên đỉnh ngọn núi cũng là có một tòa kiến trúc 5 tầng, phía trên treo một khối bảng hiệu, bên trên 3 chữ hoàng kim. Thiên Nhai Tông, nơi đây, chính là đại bản doanh của Thiên Nhai Tông, bốn phía sương mù, bất quá là do trận pháp cấm chế biến ảo mà ra, một khi có người phàm bị vây ở bên trong, sẽ phải bằng vận khí, chờ đợi đệ tử tuần tra âm thầm đưa ra ngoài. Một ngày này, nơi xa một đạo âm thanh hồ khiếu truyền ra, ngay sau đó, một chiếc vòng tròn to lớn màu vàng, từ từ ở trong sương mù hiện ra, hướng chỗ ngọn núi chậm rãi phi hành tới. Chỉ chốc lát công phu, vòng tròn màu vàng đáp xuống phụ cận ngọn núi, trên đó nhảy xuống 20-30 đạo thân ảnh, nhưng thiếu niên chiếm đa số, người dẫn đầu, là một hôi bào lão giả, chính là hơn 1 tháng trước, ở Vô Hoa Trấn khảo nghiệm chọn lựa đệ tử, viên chấp sự. Đám người Diệp Phi ngạc nhiên quan sát một màn trước mắt, tựa hồ là nhân gian tiên cảnh, xinh đẹp tráng lệ, nhưng còn chưa kịp quan sát cẩn thận chính là bị một tên thanh niên mà viên chấp sự gọi tới, đem mọi người an bài chỗ ở tạm thời, mà còn lại viên chấp sự là đem phi hành pháp khí thu nhỏ, sau đó khu xử vòng tròn hướng chỗ kiến trúc to lớn bay đi. Tiêu tiêu, mọi người like fanpage để cập nhật tin tức mới nhất nhé. Thanh ô, cách chương.